Tích Hòa Chỉ, chương 35, 35, dạy dỗ đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ma Ma đưa đại cô nương về đến cửa viện rồi mới quay trở về. Lão phu nhân đang nhìn những khoản mục sổ sách, giọng nói khó nghe ra được cảm xúc bên trong. Nhìn ra được gì không? Tô Ma Ma đi tới chỉnh lại tấm đệm đằng sau người cho lão phu nhân dựa thoải mái một chút. Trên người đại cô nương có một mùi thuốc nhàn nhạt, mới đầu nô tỳ còn tưởng rằng bị dính phải mùi ở trong phòng này. Nhưng nếu chỉ dính phải thì khi ra khỏi cửa, gió thổi qua nó sẽ mất đi. Có điều, nô tỳ luôn ngửi thấy mùi thuốc trên người đại cô nương. Hơn nữa, động tác của những nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng cũng rất cẩn thận dè dặt. Nô tỳ không biết mình nhìn có chuẩn hay không. Chi bằng chúng ta cho người đến trang viên một chuyến xem sao. Lão phu nhân im lặng giây lát, lắc đầu từ chối. Con bé có lòng muốn giấu ta, giấu tất cả mọi người trong nhà là vì không muốn để bọn ta lo lắng. Cứ làm theo ý con bé đi, đừng làm những chuyện đó. Xưởng là một tay con bé gây dựng nên. Con bé vừa mới về mà chúng ta đã cho người qua đó thì con bé sẽ suy nghĩ thế nào đây? Người nói với từ quản gia một tiếng. Không có căn dặn của chỉ nhi, bất cứ ai cũng không được đi tới trang viên. Người cũng chú ý một chút, đừng để những người đầu óc không tỉnh táo kia làm ảnh hưởng chuyện của người khác. Vâng, lão phu nhân thở dài. Sắc mặt bà trông đã kém hơn rồi. Lòng Tô Ma Ma thắt lại, vội vàng bưng một tách trà đến cho lão phu nhân uống. Người uống nhiều hơn đi. Đúng là nên uống nhiều để dưỡng sức mới được. Với tình hình hiện tại của Hoa gia, e rằng không tổ chức nổi một đám tang đâu. Lão phu nhân lắc đầu không nói nữa. Cơ thể của bà nên bà hiểu rất rõ. Suốt ngày uống thuốc như cơm bữa nhưng chẳng thấy đỡ hơn bao nhiêu. Đến tuổi rồi chính là như thế. Ngày thường sức khỏe có tốt cũng không chịu nổi cơn bệnh. Mà một khi bệnh coi như đi chơi với Diêm Vương một lần. Chỉ mong sao trên cuốn sổ sinh tử tạm thời đừng có tên của bà. Hoa Chỉ vừa mới bước vào cửa viện đã bị tiếng gọi. Trưởng tỷ, làm dừng bước, trên mặt bất giác nở nụ cười. Hoa Bách Lâm chạy đến túm lấy cánh tay trưởng tỷ. Ánh mắt sáng lấp lánh. Niềm hân hoan của cậu đã tràn khắp người rồi. Trưởng tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi. Lúc đi ta không nghĩ tới sẽ ở lại trang viên lâu như vậy. Là lỗi của ta, trưởng tỷ nào có lỗi gì? Chỉ là trưởng tỷ không có ở đây nên đệ không được yên lòng mà thôi. Hoa Bách Lâm nhìn tỷ tỷ của mình đã gầy đi. Lòng cậu vừa chua xót vừa khó chịu. Nếu không phải nuôi sống rất nhiều người ở Hoa gia, thì làm sao một nữ tử khuê các như trưởng tỷ lại cần phải ra ngoài bôn ba cơ chứ? Hoa Chỉ vỗ lồ ưng ngực cậu, dẫn cậu đi vào. Mẫu thân vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe ạ, mỗi ngày đệ đều dành chút thời gian đến thăm bà. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, nhị thẩm và tam thẩm thường xuyên đến phòng mẫu thân. Nói tới nói lui cũng chỉ nhắc tới chỗ bạc của bọn họ. Giống như chúng ta lấy hết của bọn họ không bằng. Họ muốn trưởng tỷ trở về thì đến giải thích một chút. Mẫu thân cũng tức giận rồi. Bà nói để mình góp bạc trả lại cho bọn họ. Cuối cùng vẫn là tổ mẫu sai Tô Ma Ma đến dạy dỗ một trận. Bọn họ mới chịu dừng lại. Hoa Chỉ rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của mẫu thân. Nàng lớn chừng này rồi cũng chưa từng thấy qua người mẫu thân mít ướt kia tức giận. Nên cũng thấy hơi bất ngờ khi bà bảo vệ mình như vậy. Bà là người được nuông chiều ở nhà mẹ đẻ. Gả vào đây cũng được chồng thương yêu và bảo vệ nên vẫn còn rất ngây thơ. Tuy rằng bà thích khóc nhưng vẻ mặt trông không đau buồn chút nào. Hơn nữa phụ thân chưa từng để những người thiếp ức hiếp bà. Thậm chí trước khi Bách Lâm được sinh ra, ông còn không cho phép vợ lẽ của mình mang hai đứa con trai thứ đến diễu võ dương oai trước mặt bà. Ông tin rằng bản thân sẽ có được đích tử, chưa từng nhắc qua việc sẽ để thứ tử cho vợ cả nuôi dưỡng. Tất cả những chuyện này chứng minh phụ thân rất vui vẻ khi bảo vệ cho sự ngây thơ của bà. Bởi vì từng có một người mẹ như bà hứa nên nàng cũng vô cùng vui vẻ khi có được người mẫu thân ngây thơ như vậy. Đồng thời sẽ dốc hết sức để bảo vệ. Trưởng tỷ, Tỷ đừng vì đám người không biết tốt xấu kia. Hoa chỉ dừng bước, liếc mắt nhìn cậu. Hoa Bách Lâm đành nuốt lại lời phía sau. Đệ có biết tại sao nữ nhân bị gọi là nhiều chuyện không? Bởi vì bọn họ luôn thích nói xấu sau lưng người khác. Rõ ràng nhà Trương Tam chỉ làm vỡ một cái bát, nhưng truyền tới truyền lui lại thành Trương Tam đập nát nhà mình. Nương tử Lý gia chỉ là vui mừng rơi hai giọt nước mắt, nhưng truyền đến miệng người khác lại thành nàng ấy lén lút vụng trộm nên bị nam nhân đánh. Không chỉ mỗi ngòi bút của người có học thức, mà lời nói cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén. Ánh mắt Hoa chỉ lướt qua mấy căn viện ở không xa. Những người thò đầu vào giò la không hề núp quá kỹ. Nếu như trong lòng đệ chỉ chứa đựng những chuyện thị phi nhỏ nhặt này, sao ta có thể mong mỏi vào đệ trở thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ Hoa ra được đây? Trưởng tỷ tức giận thật rồi. Đã rất lâu rồi Hoa Bách Lâm không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của tỷ tỷ, nên lòng cậu có chút hoảng loạn. Cậu tùm chặt cánh tay trưởng tỷ theo bản năng, chỉ sợ sẽ bị hất văng. Trưởng tỷ, đệ sai rồi. Tỷ đừng tức giận, sau này đệ sẽ không như vậy nữa. Trưởng tỷ, tỷ tha thứ cho đệ lần này nha. Ta tha thứ cho đệ hay không không quan trọng. Hoa chỉ nâng tay đặt lên ngực Hoa Bách Lâm. Quan trọng là nơi này của đệ có nhìn ra trông rộng hay không? Niệm Thu, có nô tỳ ạ. Người đi tìm từ quản gia bảo ông ấy tìm một con ngựa về đây. Thuê cũng được mà mượn cũng được. Rồi sắp xếp thêm vài người đi theo Bách Lâm đến trang viên. Trưởng tỷ, Hoa Bách Lâm giật mình. Đệ biết sai thật rồi mà. Tỷ đừng đuổi đệ đi. Trưởng tỷ, đương nhiên Hoa chỉ cũng đau lòng. Nhưng trên mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Ở trang viên có rất nhiều chỗ thích hợp để cưỡi ngựa. Ta cho đệ 3 ngày để trút hết cơn giận trong lòng ra. 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy một Hoa Bách Lâm với vẻ mặt tươi vui. Thông minh, trên mặt Hoa Bách Lâm vẫn còn hoảng sợ. Trưởng tỷ không phải đuổi đệ đi sao? Nhà của đệ ở đây. Chỉ cần trưởng tỷ còn ở 1 ngày sẽ không ai đuổi đệ đi được. Sắc mặt Hoa chỉ có phần bình ổn lại. Chỉnh lại áo cho cậu. Đệ đừng đặt cho mình quá nhiều áp lực. Hoa gia không còn giống như trước nữa. Nhưng trời sẽ không sụp được đâu. Cho dù có sụp thật thì cũng có người cao hơn chống đỡ cho đệ. Những chuyện trong nhà trưởng tỷ có thể giải quyết được. Còn thế giới của nam nhân ở bên ngoài, ở trên chiều, đến khi nào đệ có thể đứng vững ở nơi đó mới thực sự giúp ích được cho trưởng tỷ. Vâng, Bách Lâm biết sai rồi ạ, đi đi. Hoa Bách Lâm không dám cãi lại lời trưởng tỷ. Chỉ đành cúi đầu rời đi. Dưới nền đất có người đang nói chuyện à? Hoa Bách Lâm ngẩng đầu, ưỡn ngực theo bản năng, một hơi bước đến cửa viện mới dám ngoảnh lại. Cậu nhìn bóng lưng gầy yếu của trưởng tỷ, đầu mũi cay cay. Lần trước bị trưởng tỷ dạy dỗ là vào 2 năm trước. Khi đó cậu không muốn đọc sách nên giả vờ bị bệnh xin tiên sinh cho nghỉ học, rồi cùng với đứa nhóc ở Lâm ra đối diện đi chơi suốt 1 ngày. Sau khi cậu về nhà đã bị trưởng tỷ cho người bắt về phòng. Nằm trên giường suốt 5 ngày không được cử động. Thức ăn cũng chỉ có rau xanh và cháo trắng. Mỗi ngày đều có một bát canh ngó sen uống. Xem cậu như người bệnh mà chăm sóc. Cũng bắt đầu từ khi đó, cậu không dám nói dối nữa. Hoa Bách Lâm lau nước mắt. Trong lòng vô cùng hối hận. Sao cậu có thể quên được ngay cả nha hoàn bên cạnh trưởng tỷ cũng không cho họ nói nhiều chuyện của người khác. Vậy mà cậu còn nói những lời khó nghe như vậy. Là cậu khiến trưởng tỷ thất vọng rồi. Hoa Bách Lâm thầm hứa sẽ không còn lần sau nữa. Cậu sẽ trưởng thành giống với dáng vẻ mà trưởng tỷ hy vọng. Sẽ không để nàng thất vọng thêm. Cách chương.